Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, cường thế. Lên, Hùng Đại Tráng tâm niệm vừa động, lập tức hơn một dặm một tòa nhỏ gò, núi, lung lay đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo nghiền ép hết thảy uy, phong quét ngang mà qua, thực lực cao thêm một bậc chính là cao thêm một bậc. Nhỏ gò núi những nơi đi qua, kích xạ tới vô số khí đao tất cả đều tiêu tán không thấy. Mặc kệ, khí đao là lớn là nhỏ, uy lực là cường là yếu. Sạc, trung niên cầm đao mắt thấy như thế, không chút do dự vào thẳng trời mà. Lên, nhân đao hợp nhất mang theo vô biên nhuệ khí gào thét tung hoành. Một tiếng ầm vang bạo hưởng qua đi, phía trước uy phong lẫm liệt nhỏ gò núi triệt để hóa thành đầy trời đá vụn bụi đất. Một đạo lăng lệ cực kỳ bá đạo đao mang thuận nhỏ gò núi bạo liệt lộ ra, quay người lấy kinh người cao tốc hướng Hùng Đại Tráng bản nhân điện xạ đi. Đáng tiếc, Hùng Đại Tráng lù lù bất động, một đôi mắt to như chuông đồng chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Sau một khắc, hoang vu trên mặt đất đột nhiên dâng lên đạo đạo gai đất. Cứ việc đột nhiên xuất hiện đột thứ, ở đao sắc bén mang phía dưới không thể đưa đến bao nhiêu trở ngại tác dụng, nhưng cũng gọi trung niên cầm đao nhân đao hợp nhất thanh thế thoáng dừng một chút. Cũng chính là cái này dừng một chút nháy mắt, lại là một tòa nhỏ gò núi gào thét đập tới, ầm ầm bạo hưởng không dứt, sắc bén vô biên đao mang liên tiếp nổ tung. Ba tòa nhỏ gò núi, đến tòa thứ tư nhỏ gò núi lúc thực tế bạo bất động. Nhân đao hợp nhất trung niên cầm đao, bao quát trong tay bảo đao toàn, bộ toàn bộ lâm vào tòa thứ tư nhỏ gò núi trong bụng. Trong thời gian ngắn, ra không được, Hùng Đại Tráng cũng sẽ không cho cơ hội thở dốc. Trực tiếp khiến tòa thứ tư nhỏ gò núi rơi xuống đất, một trận đất rung núi chuyển ở giữa núi đá vỡ, vụn bụi mù cuồn cuộn. Tòa thứ năm nhỏ gò núi mang theo chấn áp chi thế, từ trên trời giáng xuống. Không, cảm nhận được nguy hiểm tính mạng, vừa mới bị ngã đến đầu óc choáng váng. Trong thời gian ngắn không thể hồi thần, trung niên cầm đao phát ra thê lương gầm thét, thân hình một trận biến hóa kịch liệt, nháy mắt biến thành một cái có được đại lượng lão hổ dấu vết hổ nhân. Giống hổ nhân thân thể hình thể khổng lồ, một cỗ uy thế khủng bố phóng lên tận trời, trong tay đồng dạng biến lớn bảo đao đột nhiên đối không một bộ. Một trận kịch liệt không gian gợn sóng thoáng hiện, từ trên trời giáng xuống tòa thứ năm nhỏ gò núi lập tức một phân hai nửa. Ở hổ nhân bên, người hai bên ném ra hai cái hố sâu. Chỉ là, không đợi hắn tiếp tục bộc phát hổ uy, một đạo hình thể khổng lồ, bóng đen đột nhiên xông tới gần, hô lên bàn tay hung hăng phiến tới. Một tát này, ẩn chứa kinh khủng trấn áp chi ý, đã hổ nhân hóa trung niên cầm đao, thậm chí không kịp làm ra phản ứng, liền bị một bàn tay vỗ bay ra ngoài. Đầu óc ông tác hưởng gương mặt đau đớn một hồi, nhịn không được, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Chỉ là, chờ hắn đột nhiên quay đầu hướng đạo kia to lớn thân ảnh nhìn lại, lúc, tiếng gầm gừ phẫn nộ sóng lập tức trì trệ, bởi vì, hắn nhìn thấy, là một vị hình thể khổng lồ, nửa gấu hóa hùng nhân, chính nhìn chằm chằm nhìn tới, trên thân tán phát uy thế, ép tới hổ nhân cơ hồ khó mà đối mặt. Nửa hóa thú về sau, đối với thực lực mạnh yếu hết sức mẫn cảm, gặp được mạnh hơn mình hùng nhân, hổ nhân vậy mà nháy mắt chết mất hơn phân nửa dũng khí. Hiển nhiên, đi huyết mạch tiến hóa con đường tu luyện cũng không phải không có lỗ thủng. Hổ nhân một trận kinh hồn táng đảm, sợ thực lực cường hãn hơn hùng nhân đối với nó phát động lăng lệ tiến công. Chẳng qua hiển nhiên nó suy nghĩ nhiều, dáng người khôi ngô vô cùng hùng nhân chỉ là đứng ở ngoài mười trượng, đứng yên bất động, có thể uy thế kinh khủng, tất cả đều là không giữ lại chút nào đặt ở hổ nhân trên thân, cơ hồ gọi hắn khó mà từ dưới đất xoay người mà lên. Ta bại, trung niên cầm đao khôi phục thân thể, cười khổ gian nan đứng dậy. Ha ha, cứ như vậy nhận thua rồi sao? Hùng đại tráng có chút không vừa ý, cũng tương tự khôi phục thân thể. Lắc đầu nói, thực lực của ngươi, cũng chỉ mới vừa bước vào thần thông. Cảnh không lâu, cũng không biết ở đâu ra lực lượng khắp nơi dương oai. Liền không sợ lật thuyền trong mương a? Trung niên cầm đao bị hỏi đến mặt đỏ tới mang tai. Trong lòng nổi giận lại, là nói không ra lời. Làm sao không lời nói rồi? Hùng đại tráng không có khách khí, cười lạnh nói, đã như vậy, các hạ, vẫn là thành thật một chút đi. Định Châu không phải ngươi có thể dương quay địa phương. Hừ, các hạ không muốn phách lối. Trung niên cầm đao cả giận nói, ta còn có át chủ bài không có ra. Thật, muốn liều mạng, ai thắng ai bại còn chưa nhất định đâu. A, ngươi cái gọi là át chủ bài, hẳn là phía trước đánh bại đối thủ lôi đình pháp thuật, còn có trong tay thanh này bảo đao a. Hùng đại tráng bĩu môi, lờ đễnh nói, tỉnh lại đi, có tin ta hay không đánh cho ngươi căn bản ngay cả cơ hội liều mạng đều không có. Trung niên cầm đao không nói gì, kẻ yếu không có quyền nói chuyện. Thế nào, không phục? Hùng đại tráng theo đuổi không bỏ, một bộ không buông tha tư thế. Có bản lĩnh, các hạ tiếp ta một thức lôi đình vạn quân. Trung niên cầm đao lạnh nhạt mở miệng, tự nhiên khích tướng nói, vậy ngươi liền đem kia lôi đình thần thông sai sử ra đi. Ta nếu là di động, một chút liền xem như thua. Thế nào? Hùng đại tráng đối chọi gay gắt, một trương chất pháp mặt to bên trên bày ra gọi người tuyệt đối khó mà tiếp nhận mỉa mai nụ cười. Tốt tốt tốt, vậy các hạ liền tiếp chiêu đi. Vốn là nghĩ khích tướng Hùng đại tráng có thể cầm trong đao năm, lại bị Hùng đại tráng tùy tiện kích thích hỏa khí, nhịn không được giống giận gào thét lên tiếng, bảo đao một dương, trên bầu trời lập tức mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Tâm niệm vừa động, đạo đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, liền muốn đem Hùng đại tráng người tự đại này bao phủ hoàn toàn. Có thể sau đó phát sinh một màn, lại là đem tràn đầy tự tin trung niên cầm đao cả kinh trợn mắt hốc mồm, chân tay luống cuống. Chỉ thấy Hùng đại tráng đối mặt sấm chớp không động dung chút nào, đột nhiên há mồm dùng sức khẽ hấp, trực tiếp đem từ trên trời giáng xuống sấm chớp toàn bộ hút vào trong miệng, cho trung niên cầm đao một cái khinh thường ánh mắt. Đột nhiên há mồm xông trung niên cầm đao chỗ phun ra nuốt vào sấm chớp. Trung niên cầm đao nơi nào liệu đến họp xuất hiện bực này biến cố, phản ứng chút nào cũng không kịp làm ra, liền bị cuồn cuộn sấm chớp bao phủ. May mắn trong tay bảo đao xác thực lợi hại, thời khắc mấu chốt phát ra lạnh thấu xương đao mang, đem đại bộ phận sấm chớp trực tiếp chôn vùi. Có thể còn lại bộ phận cũng đầy đủ trung niên cầm đao hảo hảo uống một bình. Một tiếng hét thảm qua đi, trực tiếp xoay người ngã xuống đất. Chậc chậc, chỉ có ngần ấy năng lực a, gọi người khá là thất vọng a. Hùng đại tráng ồm ồm thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai, khiến có chút u ám đầu đột nhiên tỉnh táo lại. Trung niên cầm đao toàn thân bốc khói lên khí, mặt mũi tràn đầy không xóa nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn về phía Hùng đại tráng tất cả đều là bất thiện. Trong lòng vừa sợ vừa giận, lúc nào bị người như thế trêu đùa qua, có thể lại vô cùng kiêng kỵ thực lực Hùng đại tráng và thủ đoạn. Và hắn, quả thực tựa như hai thế giới tồn tại, hắn vậy mà không thể chống đỡ một chút nào. Cũng may Hùng đại tráng hiển nhiên không có giết người ý nghĩ, không phải hắn lúc này chỉ có liều mạng một đường, có thể như vậy coi như có thể sống mệnh, sợ là tự thân cảnh giới cũng sẽ hướng xuống rơi xuống. Các hạ đây là ý gì? Qua rất lâu, ngang bên trên cảm giác tê dại, cảm giác chậm rãi biến mất. Trong tay bảo đao đao mang không ngừng phụt ra hút vào. Và tâm tình của hắn lúc này một dạng lấp lóe không rõ. Không có ý gì, chính là muốn kiến thức một chút ngươi thủ đoạn mạnh nhất. Hùng đại tráng khuôn mặt chất phác, chỉ nói là ra lại là 10 phần làm người tức giận. Đáng tiếc a, thực lực của ngươi vẫn còn có chút yếu. Nếu không phải biết được không phải là đối thủ, Trung niên cầm đao rất có, cầm trong tay bảo đao, hung hăng chém vào Hùng đại tráng tấm kia chất. Phác mặt to bên trên xúc động. Tốt tốt tốt, ta không phải các hạ đối thủ. Các hạ muốn nói cái gì đều thành. Trung niên cầm đao lúc này đã sinh lòng thoái ý. Một đôi như mắt sói, quang hung hăng chừng Hùng đại tráng một chút. Cười lạnh nói, vậy, chúng ta liền sau này còn gặp lại. Nói xong, cũng không lý tới sẽ Hùng đại tráng phản ứng gì. Đột nhiên, nhân đao hợp nhất phóng lên tận trời. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin. Nổi tình trạng, thời gian nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Là an toàn chạy trốn. Người này cũng coi là liều một thanh. Lặng yên vận, dụng đâm máu bí pháp. Vô luận thực lực vẫn là tốc độ đều có tăng lên cực lớn, có thể lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly Hùng đại tráng thực lực này. Mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi gia hỏa. Gia hỏa này cần thiết như thế à? Ta lại không có hạ tử thủ ý nghĩ. Hùng đại tráng sao có thể nhìn không ra trong đó mánh khóe. Nhịn không, được lắc đầu liên tục nói. Gia hỏa này phản ứng quá mức kịch liệt. Trên thực tế, hắn căn bản là không có làm sao vận dụng chân thực bản. Sự, bằng không, trung niên cầm đao lúc này tỷ lệ lớn đã là một cỗ thi thể. Đương nhiên dưới mắt tình trạng cũng rất tốt. Tối thiểu về sau tên kia, không có dũng khí nhằm vào Định Châu. Hùng đại tráng trực tiếp trở về Định Châu địa giới. Ở biên giới khu vực, nhìn thấy lo lắng chờ Định Châu cường hào. Nhịn không được lộ ra nụ cười. Các hạ không có sao chứ? Đáng tiếc chúng ta thực lực không đủ. Không phải tất nhiên công kích phía trước, các hạ thật là Bắc Địa Định Hải Thần Châm. Có các hạ ở tại chúng ta liền triệt để an tâm. Một đám Định Châu cường hào nhìn thấy Hùng đại tráng bình yên trở về, lập tức xông tới một trận mông ngựa. Những này tán dương đại bộ phận đều là xuất phát từ chân tâm. Hùng đại tráng thản nhiên chịu, trên mặt treo đầy vui vẻ nụ cười. Thản nhiên nói, chư vị yên tâm, phía trước vị kia cường giả thần thông cảnh cầm đao đã bị ta đuổi. Lại là một trận mông ngựa. Bọn họ chen chúc Hùng đại tráng mặt mũi tràn đầy phấn chấn trở về Định Châu nội địa. Các hạ không biết phía trước vị kia nhận bỏ chạy tiến vào Định Châu tồn tại, chúng ta nên như thế nào đối đãi? Chờ trở lại Định Châu nội địa, lúc này mới có cường hào cẩn thận hỏi tham. Không cần để ý tới. Hùng đại tráng khoát khoát tay, xem thường nói, tên kia thụ thương không nhẹ, ngay cả cảnh giới đều rơi xuống, nào có tâm tư gì dày vò. Nói câu không dễ nghe, hắn đoán chừng sợ vị kia cầm đao cường giả đuổi theo, sợ là ẩn tàng còn đến không kịp, làm sao có thể không biết sống chết chủ động bại lộ. Nói đến đây cười cười, cất cao giọng nói, đương nhiên, nếu là tên kia không thức thời, muốn dày vò, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắn thấy rõ, kỳ thật vị kia cường giả thần thông cảnh khả năng nhất chạy tới Bắc Địa, Định Châu cách hắn thụ thương chiến bại địa phương thực tế quá gần. Như Hùng đại tráng là hắn, là nhà mình mạng nhỏ đừng nói một hơi chạy tới Bắc Địa, thậm chí đều có thể chạy tới hoang vắng đến mức nhất định tái ngoại, không nói những cái khác. Trước tiên đem thương thế dưỡng tốt mới có nói. Chuyện lực lượng, Hùng đại tráng tự nhiên sẽ không lo lắng Bắc Địa an nguy. Nơi đó cường giả số lượng thực tế quá nhiều. Chỉ là một cái rơi xuống cảnh giới thụ thương cường giả, thật rất khó nhấc lên sóng gió. Bắc Địa nước thế nhưng là rất được rất. Không chừng cái nào đó thành nhỏ, liền có mấy vị đại tông sư cường giả tồn tại. Chuyện như vậy ai cũng không nói chắc được. Đương nhiên, hắn là sẽ không đem ý nghĩ trong lòng chủ động báo cho một đám Định Châu cường hào, không để bọn hắn hảo hảo lo lắng một lần. Phát động lực lượng trinh sát, Định Châu hướng gió, làm sao có thể gọi bọn hắn tiếp nhận đầy đủ giáo huấn? Thật sự cho rằng phía trước giật dây cạm bẫy hắn nhìn không ra? Cũng chính là Định Châu và Bắc Địa một thể, chính là phi hồ kính thế lực, ảnh hưởng phạm vi, khó thực hiện cái gì quá mức kịch liệt cử động. Không phải, liền xông mấy vị Định Châu cường hào ngu bê cử chỉ. Coi như, diệt bọn hắn cùng thời với bọn họ sau gia tộc đều là nhẹ. Đường đường cường giả thần thông cảnh, là tốt như vậy tính toán sao? Mấy vị Định Châu cường hào, căn bản cũng không biết được nhóm người. Mình, vừa mới ở quỷ môn quan biên giới đi một lượt. Lúc này bọn họ quả thật bị dọa cho phát sợ. Từng cái ân cần cực kỳ. Đồng, thời lại động viên lên gia tộc thực lực. Cẩn thận dò xét vị kia cường giả. Thần thông cảnh thụ thương tung tích. Trong lòng, vẫn là tồn một ít không nên có may mắn tâm lý. Nếu là có thể tìm tới vị kia thụ thương cường giả. Đồng thời lấy được đối. Phương hảo cảm, không chừng có thể có được chỗ tốt gì. Nếu là Hùng Đại Tráng biết được tâm tư của bọn hắn, khẳng định sẽ khinh, thường bĩu môi, cười nhạo bọn họ suy nghĩ nhiều. Đường đường cường giả thần thông cảnh ân tình, là tốt như vậy đến. Sao, muốn hỗ trợ, tối thiểu phải có chân chính thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn, phải là ở chữa thương phương diện có hiệu quả cái chủng loại kia. Không, phải đối với cường giả thần thông cảnh thương thế căn bản là không có. Bao nhiêu trợ giúp nói, nếu là để cho vị kia thụ thương cường giả, mẫn cảm đa nghi tâm lên hoài, nghi, ha ha, không nói Định Châu bên này vụn vặt việc nhỏ, vị kia ở trong tranh đấu, chiến bại, thậm chí chịu nặng nề thương thế cường giả thần thông cảnh. Quả nhiên như Hùng Đại Tráng suy đoán như vậy, căn bản cũng không có, ở Định Châu dừng lại ý tứ, đầu tiên là một hơi bay vút ngàn dặm. Đâm đầu thẳng vào trong núi rừng, mênh mông, cũng không biết vận dụng thủ đoạn gì. Vậy mà thần kỳ đem trên thân khí, tức toàn bộ thu liễm, nếu không phải sát lại rất gần, căn bản là chênh lệch, không đến chút nào. Sau đó không lâu, từ Định Châu thông hướng bắc địa trên quan đạo, liền, xuất hiện một vị sắc mặt tái nhợt, xem ra không quá khỏe mạnh lữ khách, người này hành vi cử động. Có thể dùng cẩn thận chặt chẽ hình dung. Tóm lại, chính là thường thường không có gì lạ không có chút nào kỳ lạ. Hoặc là hấp dẫn người ngoài chú ý địa phương. Cũng không có náo ra cái. Gì phát triển sự cố. Người này tâm thần khẩn trương sau khi. Cũng không khỏi dâng lên từng tia hiếu kỳ chi niệm. Định Châu làm nhất áp vào Bắc Địa Đại Châu. Tự nhiên tính không được. Người nào khói đông đúc nơi phồn hoa. Mấy chục vạn cây số vuông thổ, địa bên trên, nhân khẩu lại là không đủ ngàn vạn, cũng tính được là hoang, vắng điển hình, chỉ là, đi theo nào đó chi thương đội cùng nhau tiến lên. Nơi này an bình, hoàn cảnh cũng là để cho thụ thương cường giả trong lòng nghi hoặc. Không thôi, trước kia, hắn nhưng là nghe nói Định Châu nơi này dân phong biêu hãn. Thổ phỉ mã phỉ loại hình tồn tại thực tình không nên quá nhiều. Nhưng bây giờ, đi theo thương đội một hơi đi mấy ngàn dặm đường, căn bản cũng không có tao ngộ cái gọi là phiền phức, một đường đều xuôi gió, xuôi nước, không có tao ngộ phiền phức tự nhiên là chuyện tốt, chỉ là Định Châu tình, huống và hắn trong tưởng tượng khác biệt, lại gọi hắn trong lòng có chút bất an. Định Châu hoàn cảnh như thế an bình, làm ăn hẳn là có thể kiếm không ít, đi, ngày hôm đó. Ở một cái thôn trấn nghỉ ngơi thời điểm, hắn rốt cục nhịn, không được hướng bên người thương đội quản sự hiếu kỳ hỏi thăm. Tiên sinh lời này cũng không tệ, Định Châu gần nhất hoàn cảnh xác thực, tương đương tốt đẹp, cơ hồ rất ít nhìn thấy thổ phỉ sơn tặc loại hình tồn. Tại, thương đội quản sự mỉm cười phụ họa nói, đương nhiên, nếu là Định Châu giao thông, có thể vào Bắc Địa như thế liền tốt hơn rồi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng, trên bờ vực mạt pháp ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới. Hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.